Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 40, tự chế thần tiên thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Nguyên Đăng Vân Nguyệt trong lòng mừng như điên. Trong Càn Khôn Bí Lục có ghi lại, khi tu luyện đến hậu kỳ tầng thứ 5 của tâm pháp nội công, nếu không thể ngưng tụ nguyên đan thì phải lập tức đình chỉ tu luyện. Nhưng nếu tại thời điểm ấy có thể trong cơ thể ngưng tụ thành công nguyên đan, thì liền có thể tiếp tục đi sâu hơn vào các tầng nội công thâm ảo, để rèn luyện nguyên đan trở nên mạnh mẽ. Muốn đột phá tầng thứ 9 của nội công tâm pháp, bước vào thần công tầng thứ nhất chính thức bắt đầu con đường tu tiên, điều kiện tiên quyết là phải có một viên nguyên đan cường đại tuyệt đối. Nếu ngưng tụ được một viên nguyên đan đủ mạnh, nó có thể tự hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, cuối cùng giúp linh hồn thoát khỏi thân thể. Khi linh hồn có thể tách rời khỏi thể xác mà vẫn tồn tại độc lập, nghĩa là người đó đã siêu thoát khỏi luân hồi, đặt chân vào hàng ngũ tu tiên. Hiện tại, nàng vừa mới đột phá tầng thứ 5 nội công, cơ thể liền sinh ra nguyên đan, điều này chứng tỏ nàng có tư chất trở thành cường giả siêu cấp. Một bên là phế vật huyền lực, một bên là nội lực cao thủ. Ai mạnh ai yếu, không bao lâu nữa, nàng sẽ dùng thực lực để chứng minh cho tất cả mọi người thấy. Giờ phút này, Vân Nguyệt không dám lơ là nửa phần, tiếp tục tĩnh tâm nhập định. Chỉ thấy từ đan điền truyền ra một luồng lực lượng mạnh mẽ, dọc theo kinh mạch trong thân thể như sông lớn cuồn cuộn, chảy khắp toàn thân không ngừng nghỉ. Từng chỗ gân cốt trong người như tái sinh, tràn đầy sức sống, mỗi lỗ chân lông trên da thịt đều hô hấp sâu sắc, càng có lực và kéo dài hơn trước rất nhiều. Nàng chỉ cảm thấy tâm cảnh thanh minh sáng tỏ, như bước vào một tầng cảnh giới chưa từng chạm đến. Tứ chi bách huyệt được một dòng nước ấm tinh thuần rửa sạch, trơn tru không trở ngại. Từ từ thả lỏng thân thể, Vân Nguyệt mở mắt, phóng tầm mắt nhìn quanh, căn phòng vẫn là căn phòng ban đầu, nhưng hết thảy dường như đã khác biệt. Ánh sáng mặt trời xuyên qua khung cửa chiếu vào trong phòng, nàng cảm thấy thậm chí có thể nhìn thấy từng hạt bụi li ti đang lơ lửng trong ánh nắng. Thế giới như trở nên rực rỡ, sinh động hơn kể từ khoảnh khắc nàng mở mắt. Vui mừng đứng dậy, nàng lấy từ tủ quần áo ra một bộ váy tím hồng xen kẽ. Tuy kiểu dáng đơn giản, nhưng mặc vào lại vô cùng thoải mái, tự nhiên, không chút gò bó. Đứng trước gương, khóe môi Vân Nguyệt một lần nữa khẽ cong, nụ cười hài lòng hiện rõ. Ban đầu nàng định ít nhất phải một tháng mới có thể khôi phục dung mạo. Nhưng nhờ nghiên cứu và tự chế ra một loại sản phẩm dưỡng da kỳ diệu, 5 ngày trước, khuôn mặt nàng đã hoàn toàn hồi phục. Những vết sẹo, những đường nứt nẻ ghê rợn ngày nào, giờ đây đều biến mất, thay vào đó là dung nhan mịn màng như điêu khắc, tinh tế tuyệt luân. Dù như vậy, nàng vẫn cẩn thận dùng mạng che mặt phối hợp với trang phục để che giấu. Hôm nay, chính là ngày nàng chủ trì phiên đấu giá đầu tiên tại tụ bảo đường. Vật được đưa ra đấu giá, không gì khác chính là loại sản phẩm dưỡng da được cải tiến từ chú nhan đan thần tiên thủy. Bởi chú nhan đan vốn là loại đan dược thần bí thượng cổ, để tránh bị kẻ khác dòm ngó, nàng đã cải tiến từ dạng uống thành dạng bôi ngoài da. Ai ngờ đâu, nhờ vào kiến thức đan dược phong phú, nàng còn kết hợp thêm nhiều dược liệu có lợi cho dung nhan, cuối cùng chế tạo ra được thần phẩm nghịch thiên thần tiên thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đạt hiệu quả quảng bá tối đa cho buổi đấu giá, dưới kế sách của Huyền, Bạch Cẩn Sơn đã phái người tuyên truyền khắp Ký Châu Thành. Dựa vào danh tiếng của tụ bảo đường, dù buổi đấu giá chưa bắt đầu, hội trường đã chật kín người. Bạch trưởng quỹ đã sớm lường trước, liền nâng giá thuê phòng bao và chỗ ngồi lên gấp 10 lần. Không chỉ vậy, tụ bảo đường còn đặc biệt in thêm vé đứng. Cách chương.